Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1035 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chương 4890. Tịnh hóa chi quan nhiều lần phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Qua nhiều năm như vậy, vì uy năng siêu cấp đại trận yếu bớt, càng ngày càng nhiều mặt tộc lấy được tự do, lực lượng cũng ngày càng mạnh. Mỗi một đạo tịnh hóa chi quan mà Dung Khai đánh ra đều có thể tạo thành tổn thương cùng áp chế nhất định đối với nàng ta, quấy nhiễu nàng ta khôi phục thực lực. Nàng ta sớm đã hận Dung Khai thấu xương. Nếu không phải nàng ta còn chưa có triệt để khôi phục tự do, trong lồng giam nho nhỏ này, Dương Khai nào có cơ hội thở dốc. Trên thân rồng 2.000 trượng, trải rộng vết thương to nhỏ. Rất nhiều nơi, ngay cả vảy rồng đều đã tróc ra, để cho Dương Khai hóa thành long thân, nhìn chật vật không có chịu nổi. Mặc dù thực lực có thể so với thất phẩm khai thiên, nhưng mà trước mặt một mặt chi vương tộc cũng là thua thiệt rất nhiều. Dương Khai yên lặng kiên trì tính toán. Thời điểm ban đầu, tại siêu cấp đại trận phong trấn, tổng cộng có 12 đạo xiềng xích quán xuyên thân thể của mặt tộc. Khóa nàng ta vững vàng tại trong lồng giam, để cho nàng ta muốn động thân thể một chút đều là hy vọng xa vời. Nhưng mà những năm nay, uy năng siêu cấp đại trận yếu bớt. Tuần tự đã có 10 đạo xiềng xích bị gãy. Bây giờ chỉ còn có 2 đạo cuối còn phát huy tác dụng, kềm chế mặt tộc hành động. Thời điểm hai đạo xiềng xích này biến mất chính là ngày mặt tộc thoát khốn. Mấy ngày sau, lại một đạo xiềng xích tự đứt gãy, uy năng siêu cấp đại trận đã bị suy yếu đến trình độ cực hạn. Mặt tộc chợt im lặng. Vô số năm giam cầm, rốt cuộc rồi sẽ nghênh đón tự do. Phản ứng của mặt tộc lại cực kỳ cổ quái. Nàng ta không còn khởi xướng đánh lén đối với Dương Khai, chỉ coi giống như trong lồng giam không có hắn, liền ngay cả líu lo không ngừng cũng biến mất không thấy. Nàng ta là đang xúc tích lực lượng, Dương Khai biết rõ đối với chuyện này. Nàng ta cũng biết, một khi siêu cấp đại trận bị phá, nàng ta liền phải đối mặt với những cường giả đến từ động thiên phúc địa. Cho nên, thừa dịp một chút thời gian cuối cùng này tích lũy thực lực cho bản thân. Dương Khai gặp thời kỳ an toàn hiếm có. Thời điểm lúc này hẳn là hắn dùng hết khả năng suy yếu thực lực của mặt tộc. Chỉ có như vậy, đợi thời điểm mặt tộc thoát khốn mới không còn thực lực quá mạnh. Nhưng hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cũng cần phải tích lũy lực lượng, bằng không đợi mặt tộc thoát khốn. Chỉ sợ rằng hắn cũng phải tao ngộ bất hạnh trước tiên. Hắn cần phải tự cứu chính mình. Thế cục bây giờ chỉ có mau chóng tấn thăng thất phẩm mới có thể trốn qua một kiếp. Những năm này, mặc dù Dương Khai một mực giằng co cùng với mặt tộc, không có thời gian tu hành, nhưng mà thể nội trong tiểu càn khôn nuôi nhốt vô số sinh linh, không giờ khắc nào không giúp hắn tăng cường nội tình cho bản thân. Nội tình tiểu càn khôn cũng đã đầy đủ, bây giờ cái thiếu sót chỉ là khí cơ. Dương Khai khôi phục bản thân cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác động tĩnh của mặt tộc, tùy thời chuẩn bị long hóa đối kháng mặt tộc tập sát. Cũng may sự lo lắng của hắn là dư thừa. Mặt tộc này thật sự yên tĩnh, không có bất kỳ động tác gì khác gây bất lợi cho hắn. Dương Khai cũng không buông lỏng cảnh giác, một bên cảnh giác, một bên im lặng tìm kiếm khí cơ tấn thăng. Ban đầu, bà chủ ở hư không địa bế quan mấy trăm năm mới từ lục phẩm khai thiên tấn thăng thất phẩm. Tư chất của bà chủ không kém, ngay cả nàng đều như vậy rồi, có thể biết tấn thăng thất phẩm gian nan ra sao. Trên thực tế, lục phẩm cùng thất phẩm khác nhau như trời và đất. Mặc dù lục phẩm cũng không có tầm thường, xem như người nổi bật trong khai thiên cảnh, nhưng tiểu càn khôn vẫn là hư ảo. Mà thất phẩm thì khác, tiểu càn khôn đã từ hư hóa thực, là một loại biến hóa về chất. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu khai thiên cảnh kẹt tại cửa ải này, không thể nào tiến thêm. cũng không phải là nói thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên cảnh, ngày sau nhất định có thể tấn thăng thất phẩm, chỉ là có khả năng mà thôi. Từ lục phẩm đột phá thất phẩm cũng có hung hiểm to lớn. Tích lũy không đầy đủ, ngộ tính chưa đủ. Nếu như cưỡng ép tấn thăng, sẽ chỉ có phong hiểm đến sinh mệnh. Dương Khai cảm giác mình tích lũy hẳn cũng đầy đủ rồi. Sớm tại mấy trăm năm trước, hắn liền có suy nghĩ bế quan trùng kích thất phẩm khai thiên. Chỉ là bởi vì các loại sự tình nên trì hoãn. Bây giờ lại đang bị mặt tộc uy hiếp, không thể không cố gắng hoàn thành mục tiêu lúc trước không thể hoàn thành này. Dương Khai cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng tạo hóa vô thường, vận mệnh trêu ngươi. Kết quả là làm cho hắn thất vọng. Hắn dậm chạp không cảm ứng được thời cơ tấn thăng. Mặt tộc ở một bên nhìn chăm chăm, lúc nào cũng có thể cho hắn một kích trí mạng. Dương Khai phân tâm nhị dụng thì sao có thể chuyên tâm đột phá. Cơ hồ không có cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng khi dị hướng quen thuộc kia truyền ra, Dương Khai lập tức kịp phản ứng. Siêu cấp đại trận đã triệt để bị phá, mà mặt tộc cũng chân chính thu được tự do. Thời khắc nguy hiểm nhất đến, Dương Khai cảm giác mặt tộc khôi phục lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt, ý chí rộng rãi kia tự ngủ say, khôi phục được đỉnh phong, làm cho cả lồng giam này đều rung lẩy bẩy. Trong nháy mắt chần chừ chính là khác biệt sinh tử. Âm thanh kim ô hót vang bỗng nhiên vang lên, đại nhật nhảy ra, quang mang chiếu rọi thiên địa. Theo sát đằng sau đại nhật, trăng tròn thanh lãnh từ từ bay lên, ánh trăng trút xuống như mái tóc mỹ nhân, vô khổng bất nhập. Nhật nguyệt tề huy, thời gian pháp tắc chảy xuôi. Đồng thời, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, giao hội dung hợp cùng thời gian pháp tắc, hóa thành một cổ lực lượng huyền ảo hoàn toàn mới. Đại nhật cùng trăng tròn giao thoa như con thoi xoay tròn, thẳng đánh tới vị trí của mặt tộc. Nhật Nguyệt Thần Luân, đây là bí thuật có uy năng cường đại nhất mà Dương Khai lĩnh hội được. Dương Khai từng dùng bí thuật này lấy lục phẩm khai thiên bình định Huyền Dương Sơn trong Vô Ảnh Động Thiên. Cũng bằng bí thuật này lấy yếu địch mạnh, đã thương Tả Quyền Huy thất phẩm khai thiên. Lực lượng thời không là sức mạnh cực kỳ huyền diệu. Cho dù là Dương Khai bây giờ cũng chỉ hiểu sơ sơ, không thể nào tham ngộ triệt để. Tiếng cười bén nhọn của mặt tộc vang lên, đầy đắc ý cùng ngang ngược. Vô số năm tháng bị cầm tù, bây giờ rốt cuộc cũng được tự do. Đây đúng là một sự tình để cho trong lòng người ta vui vẻ. Chân dài sắc bén chém thẳng xuống Nhật Nguyệt Thần Luân. Bí thuật cường đại đủ để cho thất phẩm khai thiên trọng thương, đối với mặt tộc đúng là nửa điểm hiệu quả cũng không có. Sau một kích, đại nhật ảm đạm, trăng tròn băng diệt, lực lượng thời không tiêu tán. Nhưng mà theo sát tại đằng sau Nhật Nguyệt Thần Luân, lại có một vòng mặt trời nhỏ chói mắt đột ngột bày biện ra. Đó là tịnh hóa chi quang tinh khiết, không trộn lẫn một chút tạp chất. Nếu biết thực lực chênh lệch to lớn, Dương Khai sao có thể lại đem hy vọng ký thác vào trên bí thuật mình sáng tạo ra. Nhật Nguyệt Thần Luân bất quá là một cái ngụy trang, sát chiêu chân chính là tịnh hóa chi quang giấu đằng sau thần luân. Đây mới là sát chiêu khắc chế mặt tộc. Mặt tộc hiển nhiên không ngờ rằng Dương Khai gian trá như vậy, trong nháy mắt chần chừ, tịnh hóa chi quang như mặt trời nhỏ đã đột phá phòng ngự của nàng ta, nặng nề đánh vào nàng ta. Quang mang xua tan đi hắc ám, trên thân thể cao lớn của mặt tộc lưu lại một cái hố to. Từ trong cái hố này, có chất lỏng giống như mực đậm chảy ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, mặt tộc khàn giọng mà gầm thét. Ta muốn người chết! Chân dài phá vỡ Nhật Nguyệt Thần Luân, chém bổ xuống đầu của Dương Khai, phong kín tất cả đường lui của hắn. Dương Khai sớm đã chuẩn bị đối với việc này, vừa đánh ra Nhật Nguyệt Thần Luân liền hóa thành thân rồng. Thân rồng 2000 trượng, vảy rồng bao trùm, hóa thành phòng hộ kiên cố nhất. Dù vậy, khi chân dài kia chém tới, vảy rồng tung bay, máu tươi bắn tung tóe trong hư không. Bên dưới bán long thân lập tức xuất hiện một vết thương dài mười mấy trượng. Vết thương sâu tới tận xương, cơ hồ bị chém làm hai đoạn. Dù muốn chạy trốn, nhưng hiển nhiên Mặc Thục không có ý định tùy tiện buông tha cho Dương Khai. Càng nhiều chân dài chém tới từ góc độ khác nhau, mặt của Dương Khai lập tức xám như tro tàn. Lần này, dù cho là hắn đã hóa rồng, sợ rằng cũng không thể ngăn. Mà thân trong lồng giam, cho dù Dương Khai muốn trốn cũng không có cách nào làm được. Hung mãnh thôi động không gian pháp tắc, đem tất cả hy vọng ký thác vào các cường giả động thiên phúc địa. Kết quả không để cho hắn thất vọng. Lồng giam trước đây kiên cố không lọt một khe hở, giờ phút này lại có chỗ buông lỏng. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Siêu cấp đại trận đã bị phá giải triệt để, lồng giam Mặc Tộc này tự nhiên không còn kín tuyệt đối. Trên trăm năm này, Dương Khai lặng lẽ thôi động không gian pháp tắc vô số lần, muốn tìm kiếm lỗ thủng lồng giam, nhưng mà không có thu hoạch được gì cho tới giờ khắc này. Đuôi rồng cấp tốc vung vẫy, hung hăng nện trên bình chướng vô hình của lồng giam. Chớp mắt sau, phản phất như phá vỡ một cái thiên địa mới, lồng giam bị triệt để đánh cho vỡ. Từng đạo khí tức cường đại lập tức khắc sâu vào trong cảm giác của Dương Khai. Cùng lúc này, vô số đạo thân ảnh phóng vào, tròn nháy mắt, chặn ngay phía trước mình. Từng đạo thân ảnh tất cả đều toát ra khí tức bát phẩm khai thiên. Tiếng vang rầm rầm truyền ra, năng lượng cuồng bạo nổ tung. Từng cái chân dài chém về Dương Khai bị ngăn. Có người kêu rên, có người cười lạnh. Trong nháy mắt giao phong kịch liệt, toàn bộ thế giới an bình. Các cường giả động thiên phúc địa sớm đã chuẩn bị ở bên ngoài, cũng đang thử phá vỡ lồng giam cuối cùng này. Một kích hung mãnh của Dương Khai bớt đi cho bọn hắn không ít chuyện, cũng cứu mình một mạng. Nếu không, các cường giả động thiên phúc địa thật muốn xuất thủ để phá lồng giam này, thì tối thiểu nhất cũng muốn trì hoãn thời gian mấy hơi, không bằng Dương Khai thôi động không gian pháp tắc cho mau. Giờ khắc này, sao vàng bay tán loạn trước mắt của Dương Khai, còn chưa lấy lại tinh thần trở về từ trong cõi chết, là cảm giác có người bỗng nhiên đứng trên đầu hắn. Tiểu tử, ngươi còn sống không? Lục Mộc Thần Quân từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Dương Khai lung lay đầu, trả lời. May mắn chưa chết. Lục Mộc cười hăng hắc. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chuyện kế tiếp giao cho những lão già hỏa chúng ta. Ngươi đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Khai nói. Chư vị tiền bối xin cẩn thận. Nàng ta tự xưng là Mặc Tộc Chi Vương, không biết là có lai lịch gì. Lục Mộc Thần Quân chợt một tiếng nói. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng nghe được ngươi nói như vậy, thật là không phải tin tức tốt. Cái gọi là vương tộc tương đương với cửu phẩm khai thiên trong chúng ta. Hắn giải thích. Cửu phẩm khai thiên? Dương Khai nghe, trong lòng rung lên. Mặc dù Mặc Tộc bị nhốt vô số năm, tuyệt đối không có khả năng có thực lực đỉnh phong. Trăm năm qua thì bị mình không ngừng lấy tịnh hóa chi quan làm suy yếu lực lượng. Nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Ai mà biết nàng ta có thể phát huy ra thực lực mạnh ra sao? Ngẫm lại thời gian trăm năm này, mình lại sống chung trong một lồng giam cùng với một Mặc Chi vương tộc có thể so với cửu phẩm khai thiên. Dương Khai không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chương 4891. Chúng ta có cửu phẩm hay không? Dương Khai hỏi. Chúng ta nào có cửu phẩm? Lục Mộc biểu môi đáp. Dương Khai ngạc nhiên. Chuyện này không giống với hắn suy nghĩ. Hơn 100 nhà động thiên phúc địa tích lũy vô số năm. Hắn vốn cho rằng mỗi một nhà động thiên phúc địa đều sẽ có tối thiểu nhất một vị cửu phẩm khai thiên. Nhưng sự tình dường như không phải vậy. Mặc Tộc trong hắc vực cực kỳ nguy hiểm. Nếu thật sự động thiên phúc địa có cửu phẩm khai thiên, tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mặc kệ xuất thân nhà nào, chắc chắn sẽ đến đây xử lý. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo thuận lợi giảo sát Mặc Tộc. Nhưng đến tận giờ phút này cũng không thấy bóng dáng cửu phẩm khai thiên. Lục Mộc còn nói ra như vậy. Nói cách khác, chỉ sợ rằng động thiên phúc địa thật sự không có cửu phẩm khai thiên. Thế nhưng, việc này sao có thể? Vô số năm truyền thừa tích lũy, chẳng lẽ không có biện pháp để nhiều động thiên phúc địa như vậy sinh ra một cửu phẩm? Mặc dù thiên chi kiều tử thẳng tấn thất phẩm thừa thất không gì sánh được, nhưng dù sao vẫn là có. Ngay trong bọn họ, chẳng lẽ liền không có người thành công tấn thăng đến cửu phẩm. Dương Khai có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá, lúc này cũng không phải thời cơ truy xét việc này. Ngưng thần nhìn qua vị trí Mặc Tộc, Dương Khai hỏi. Có thể đánh thắng hay không? Đánh không lại cũng phải đánh chứ. Lục Mộc trầm giọng nói. Hắc vực đã bị phong tỏa triệt để. Trước khi trận chiến này kết thúc, không ai có thể rời khỏi hắc vực. Động Thiên Phúc Địa hiển nhiên đã ôm lấy suy nghĩ đập nồi dìm thuyền. Không thành công thì cũng thành nhân. Hắc vực bị phong tỏa triệt để, coi như trận chiến này bại trận, Mặc Tộc cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong hắc vực, không có cách nào rời đi. Trong lòng của Dương Khai hơi trầm xuống. Động Thiên Phúc Địa đã dự tính trường hợp xấu nhất. Việc này cũng chứng minh Mặc Tộc cường hoành. 1, 2, 3. Bên kia, Mặc Tộc nhẹ nhàng đếm, thanh âm êm tai, bỗng nhiên cười yêu kiều. Được rồi, quá nhiều người không đếm hết, giết sạch không chừa một ai. Người xác thực rất nhiều, mà tất cả đều là thất phẩm cùng bát phẩm khai thiên. Người tu vi không đến thất phẩm là không có tư cách đặt chân trên chiến trường này. Thất phẩm bát phẩm của Đồng Thiên Phúc Địa hội tụ chừng hơn ngàn người. Phải biết, mỗi một người ở đây đều là thượng phẩm khai thiên. Vô luận là ai cũng đều đã trải qua vô số tuế nguyệt tu hành. Tùy tiện lấy một người ra, đủ để đạt được kính ngưỡng của đại đa số người trên đời. Hơn ngàn người hóa thành hơn 100 phương vị, được bát phẩm thái thượng nhà mình dẫn dắt, đoàn đoàn bao vây Mặc Tộc. Mỗi người đều biểu lộ ra ngưng trọng cực kỳ. Từng đôi mắt đánh giá Mặc Tộc hình dáng như con nhện khổng lồ kia. Mặc dù những người bọn hắn đã sớm biết Mặc Tộc tồn tại, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn là lần đầu chân chính nhìn thấy Mặc Tộc. Hình tượng nhìn thấy để cho bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều người vốn cho rằng tà ác dạng này hẳn là uy mãnh một chút mới đúng. Nhưng mà hôm nay xem ra lại là xấu xí xúc phạm người nhìn. Đi chữa thương trước đi, sau đó có lẽ cần ngươi phải xuất lực. Lục Mộc nhẹ nhàng đạp trán của Dương Khai, thân hình lắc lư đi vào khu vực chúng cường giả của Kim Linh Phúc Địa thủ hộ phong tỏa, đứng nơi đầu tiên. Dương Khai thu hồi long thân cấp tốc lui bước. Bà chủ từ sau đến đây tiếp ứng, đối mặt lẫn nhau. Ánh mắt của Lan U Nhược chăm chú vào nơi eo của Dương Khai. Nơi đó có một vết thương thật lớn, lực lượng đen kịt nhúc nhích nơi miệng vết thương, quấy nhiễu thương thế, máu tươi đang chảy xuôi không thôi. Lan U Nhược đưa tay đỡ lấy hắn, dẫn hắn rút lui về hậu phương, rồi ân cần hỏi. Ngươi sao rồi? Ta không sao. Người của chúng ta đâu rồi? Dương Khai trả lời rồi lại lo lắng hỏi. Tất cả đều rút khỏi hắc vực. Bây giờ trong hắc vực này chỉ có thượng phẩm khai thiên. Tất cả những người khác đều đã sớm rời đi rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Dưới thượng phẩm khai thiên không có tư cách tham gia vào trận đại chiến này. Lưu bọn hắn lại chỉ làm cho Mặc Tộc thừa dịp cơ hội. Một khi bọn hắn bị Mặc chi lực nhiễm liền sẽ hóa thành mặc đồ. Đến lúc đó sẽ phân tán sự chú ý của các cường giả Động Thiên Phúc Địa. Sớm rút lui là biện pháp tốt nhất. Hai người lui một đường đến vị trí tương đối an toàn. Nơi này có quán tinh sau khi vỡ vụn lưu lại Linh Châu. Dương Khai lách mình đi qua tìm một khối rồi ngồi xếp bằng. Tay trái sáng lên hào quang màu vàng, tay phải sáng lên hào quang màu lam. Âm dương giao hội, tịnh hóa chi quang bao phủ miệng vết thương. Tiểu Càn Khôn có thiên địa tuyền phong trấn, Mặc Tộc kia cho dù có mạnh hơn cũng vô pháp rung chuyển Tiểu Càn Khôn của hắn. Nhưng nơi bị Mặc Tộc đã thương lại là có Mặc chi lực nồng đậm quấn quanh ăn mòn. Cần phải khu trừ Mặc chi lực này, vết thương mới có cơ hội khép. Dương Khai giằng co cùng Mặc Tộc kia trên 100 năm bên trong lồng giam. Trong lúc đó, vô số lần bị đánh thương. Đối với xử lý vết thương như nào đã xe nhẹ đường quen. Dưới tịnh hóa chi quang, huyết nhục xoay tròn, miệng vết thương có khói đen toát ra, hóa thành hư vô. Chốc lát, Mặc chi lực bị khu trừ sạch. Lúc này, Dương Khai mới thôi động Mộc Hành chi lực tu bổ thương tích. Trước khi thoát khốn, một kích hung mãnh kia của Mạc tộc không thể nói là không tàn bạo. Mặc dù Dương Khai hóa thành long thân, cũng cơ hồ bị chém làm hai đoạn, có thể trở về từ cõi chết tất cả đều là may mắn. Bây giờ muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, mà lại hắn giằng co trăm năm cùng Mạc tộc trong lồng giam, bao giờ cũng bảo trì lấy cảnh giác, thể xác tinh thần mệt mỏi cực kỳ, xác thực cần hảo hảo khôi phục một chút. Năng lượng ba động kịch liệt bỗng truyền tới, cùng truyền đến còn có tia sáng chói mắt lấp lóe không ngừng. Bắt đầu rồi. Dương Khai nỉ non một tiếng, ngẩng đầu nhìn chiến trường bên kia. Khoảng cách không gần, không nhìn thấy quá nhiều thứ. Hắn chỉ biết là trong nháy mắt, hơn ngàn vị thượng phẩm khai thiên đồng loạt ra tay. Từng đạo bí thuật thần thông hóa thành quang mang đủ mọi màu sắc, phô thiên cái địa đánh tới Mạc tộc bên kia. Tại thời điểm hắn ngẩng đầu, vị trí Mạc tộc đã bị tia sáng chói mắt bao phủ. Cho dù cách rất xa, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được uy năng cường đại tích chứa trong mỗi một đạo thần thông bí thuật. Trên đời này, sợ rằng cũng chỉ có Mạc Chi Vương tộc mới đáng để cho các cường giả của Đồng Thiên Phúc Địa thật tình đối đãi như vậy. Dù sao, đây chính là tồn tại có thể so với cửu phẩm khai thiên. Không ai có thể may mắn còn sống sót dưới công kích như vậy. Mạc Chi Vương tộc cũng không được. Dương Khai cơ hội là coi thắng bại xuất hiện trong nháy mắt này. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của hắn, một đợt công kích của các cường giả Động Thiên Phúc Địa còn chưa yên tĩnh lại. Đợt công kích tiếp theo lại lên, một đợt lại một đợt, căn bản không có nửa điểm dừng tay. Dương Khai có thể được chứng kiến thần thông tinh diệu của mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa. Mỗi một đạo thần thông kia đều cực kỳ huyền diệu, để cho người ta nhìn mà hoa mắt thần trí. Nhưng lòng tin của hắn lại rơi xuống. Có quang mang màu mực bao phủ, vô luận quang mang thần thông kia lóa mắt bao nhiêu, cũng không có cách nào xua tan mực đậm này. Thanh âm của Mạc tộc vang lên, trong đau đớn nương theo mỉa mai, vang vọng càng khôn. Những con gia súc các người, thật sự là càng ngày càng yếu rồi. So với tiền bối các người kém quá là nhiều. Dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện. Không biết chuyện gì xảy ra, vòng vây kín không kẽ hở quanh Mạc tộc, bốn phương tam hướng đều xuất hiện rối loạn. Trận hình hoàn chỉnh lập tức xuất hiện vô số sơ hở. Tiếp theo, một cái chớp mắt, tầm mắt của Dương Khai bỗng nhiên co rút. Hắn thấy, đầu của một vị thượng phẩm khai thiên bỗng bay lên cao, máu tươi phun trào nơi cổ, máu tươi phun đầy mặt, đầy đầu, đồng bạn nơi phụ cận. Đồng bạn kia quay đầu trông, hình như có chút không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù bởi vì cách quá xa, Dương Khai thấy không có rõ biểu lộ trên mặt người kia, nhưng mà cũng có thể đoán ra hắn kinh ngạc cùng mờ mịt. Còn có người bỗng nhiên chia năm xẻ bảy hóa thành từng khối toái thi. Càng có người trực tiếp bạo làm một đoàn huyết vụ chết không toàn thây. Biến cố trong chốc lát, hơn 10 người vẫn lạc. Đây đều là thượng phẩm khai thiên, mỗi một người đều hao tốn tối thiểu nhất mấy ngàn năm thời gian mới có tu vi như ngày hôm nay. Nhưng mà giờ này, bọn hắn lại ngã xuống, phản phất như rơm rạ bị thu gặt. Dương Khai trong lòng sợ hãi. Không có siêu cấp đại trận trói buộc, thực lực của Mạc tộc phát huy ra vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Trăm năm giằng co bên trong, nếu Mạc tộc có bản lãnh như này, sợ rằng hắn sớm đã chết. Sau khi thượng phẩm khai thiên chết, để lại tiểu càn khôn hóa thành càn khôn phúc địa. Theo đạo lý mà nói, những càn khôn phúc địa này là ẩn nấp trong hư không, trừ phi có người biết được vị trí hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân mở ra, nếu không rất khó mà tìm kiếm. Nhưng giờ khắc này, những tiểu càn khôn xuất hiện bởi vì thượng phẩm khai thiên vẫn lạc, đang ầm vang mở rộng. Trong tiểu càn khôn tích chứa thiên địa vĩ lực, là hóa thành năng lượng thật lớn mắt trần có thể thấy, cùng nhau dũng mãnh lao tới Mạc tộc bên kia, bị nàng ta thôn tính vào trong bụng. Trái tim của Dương Khai bỗng nhiên chìm xuống. Hắn nghĩ tới khi trước các Mạc đồ tự sát. Những Mạc đồ kia tu vi không cao, cảnh giới chỉ có tam phẩm, tứ phẩm, được Mạc chi lực triệu hoán, kết đội chạy đến bên ngoài lồng giam, không chần chừ xông vào trong trận pháp tự vẫn. bọn hắn làm hết thảy chỉ là vì cung cấp lực lượng khôi phục cho Mạc tộc. Sau khi bọn hắn chết đi, Tiểu Càn Khôn băng tán, tiêu tán ra thiên địa vĩ lực, là khẩu phần lương thực mà Mạc tộc chịu để khôi phục. Tại trong kế hoạch ban đầu của Loan Bạch Phượng, nàng ta sẽ dùng thời gian vài chục trên trăm năm triệu tập khai thiên cảnh từ các nơi tới, vừa lấy quặng tinh phá hư siêu cấp đại trận, một bên để cho các mặc đồ tự vẫn cung cấp lực lượng khôi phục cho Mạc tộc. Chỉ tiếc, kế hoạch này bị Dương khai phá, còn chưa kịp áp dụng quá lâu liền chết yểu. Mà bây giờ, trong nháy mắt kia, chết đi hơn 10 thượng phẩm khai thiên, không thể nghi ngờ là giúp cho Mạc tộc một cái đại ân. Trong nháy mắt rối loạn, trận hình liền hỗn loạn, cơ hồ mỗi người đều tự chiến đấu. Dương Khai thấy không rõ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Những thượng phẩm khai thiên này mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là đang tranh đấu cùng địch nhân vô hình, đánh nước sôi lửa bỏng. Chốc lát sau, lại có mấy thượng phẩm khai thiên vẫn lạc. Càng có mảng lớn linh châu trống rỗng xuất hiện, mà trên linh châu tất cả đều có mặt chi lực chiếm cứ. Lực lượng giống như mực đậm nhúc nhích không ngớt, rất nhanh, liền đem linh châu hóa thành màu mực. Có thượng phẩm khai thiên dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn của mình, mà số lượng còn không ít. Nếu không bị bất đắc dĩ, thượng phẩm khai thiên bọn hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Tiểu Càn Khôn một khi bị dứt bỏ một bộ phận liền mang ý nghĩa nội tình bản thân bị thiếu thốn, kể từ đó thực lực hay là võ đạo không có biện pháp tịnh tiến, không người nào có thể tiếp nhận được. Làm như thế mang ý nghĩa không có biện pháp giải quyết khác. Chương 4892. Nói cách khác, có Tiểu Càn Khôn của thượng phẩm khai thiên đã bị Mặc chi lực ăn mòn, bất đắc dĩ dứt bỏ một bộ phận Tiểu Càn Khôn, chỉ có tráng sĩ chặt tay như vậy mới có thể bảo toàn bản thân. Trăm năm qua, tất cả thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa đều đang bế quan, bồi dưỡng Huyền Âm Trúc, mỗi người đều có đại thu hoạch. Huyền Âm Trúc là một trong 12 Càn Khôn tiểu trụ, có trợ giúp lớn đối với thượng phẩm khai thiên, nhất là trong chuyện đối kháng cùng với Mặc chi lực. Nhưng cho dù là có Huyền Âm Trúc trấn áp Tiểu Càn Khôn, những thượng phẩm khai thiên này vẫn không có cách nào ngăn cản Mặc chi lực xâm nhập. Có thể thấy Mặc chi vương tộc này cường đại ra sao. Cũng may, mặc dù cục diện hỏng bét, nhưng không đến trình độ ác liệt nhất. Rất nhiều bát phẩm thái thượng vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Thế giới vĩ lực chấn động quanh thân, lại có Huyền Âm Trúc thủ hộ, không có phong hiểm bị mạt hóa. Dương Khai thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian khôi phục. Vốn cho rằng tranh đấu rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại, nhưng nó không đi đúng như dự tính. Sau trận chiến này, không biết các Động Thiên Phúc Địa sẽ có bao nhiêu tổn hao. Thời gian trôi qua, lo lắng trên mặt của Dương Khai dần dần bình thản. Trong lòng hắn rõ ràng, cục diện bây giờ mình gấp gáp cũng là vô dụng, tranh thủ thời gian khôi phục mới là khẩn yếu nhất. Trọn vẹn hai ngày sau, Dương Khai mới mở mắt ra. Lan Ngôn Nhược khổ đợi đã lâu, thời điểm Dương Khai mở mắt liền quay đầu trông. Ngươi xong chưa? Dương Khai đứng dậy rồi gật đầu. Đừng rời ta quá xa. Lan Ngôn Nhược biểu môi. Câu nói này hẳn là để cho ta nói mới đúng chứ. Nàng là thất phẩm, Dương Khai chỉ là lục phẩm. Trên chiến trường như vậy nên để cho nàng bảo hộ Dương Khai. Hai người nhìn nhau cười, hóa thành lưu quang phóng tới chiến trường. Hai ngày trôi qua, giờ phút này cục diện trên chiến trường càng hỗn loạn. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy số lượng thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa hình như giảm bớt rất nhiều, tối thiểu nhất thiếu đi chừng 200 người. Hao tổn này thật là khiến cho người ta rung động. Mà hắn còn nhìn thấy rất nhiều thượng phẩm khai thiên gà nhà bôi mặt đá nhau, đang hung mãnh tập sát đồng môn mình. Những người này hiển nhiên đã bị mặt hóa. Đối diện với công kích của mấy đồng môn bị mặt hóa, thượng phẩm khai thiên còn bảo trì lý trí bó tay bó chân. Cho nên số lượng thượng phẩm khai thiên bị mặt hóa không phải rất nhiều, lại đem toàn bộ chiến trường quấy cho hỗn loạn tưng bừng. Dương Khai tới đúng lúc. Lục Mộc Thần Quân xa xa liền đã nhận ra khí tức của Dương Khai, rốt cuộc tâm tình biệt khuất hai ngày có thể bộc phát. một chưởng hung mãnh đánh tới hướng một đệ tử bị mặt hóa. Mặc đồ kia đối mặt công kích của thái thượng nhà mình, đúng là không tránh không né, một bộ tư thế đồng quy vô tận. Lục Mộc chửi ầm. Rành con, lá gan quá lớn, lão tử ngươi cũng dám đánh sao? Dứt lời, một chưởng khắc nơi lồng ngực của đối phương, thiên địa vĩ lực tiết ra. Mặc đồ kia lập tức như bị sét đánh, chỉ chốc lát cả người đều cứng ngắc. Thừa dịp cơ hội này, Lục Mộc tay bấm pháp quyết, đập liền mấy chưởng trên người hắn, triệt để đem hắn giam cầm. Tiếp theo một chớp mắt, một phát bắt được người này, quay đầu chạy tới chỗ Dương Khai. Chốc lát hai bên đối mặt, Lục Mộc không nói một lời, trực tiếp đem mặc đồ ném cho Dương Khai. Mà Dương Khai sớm cũng đã chuẩn bị, một đạo tình hóa chi quang trong tay bao phủ tới mặc đồ này. Thần sắc đau đớn nổi lên trên mặt của mặc đồ, nhưng sau khi mặc chi lực bị khu trục, đau đớn cũng dần dần nhu hòa. Bất quá qua một lát, ánh mắt thượng phẩm khai thiên bị mặc hóa liền khôi phục thanh minh. Hắn không quên chuyện phát sinh khi trước, trên mặt là một mảnh xấu hổ. Lục Mộc lại quay về, trong tay lại mang theo một mặc đồ. Dương Khai thấy vậy dở khóc dở cười. Hắn vội vàng khôi phục chạy đến, vốn dự tính tham gia trận đại chiến này. Dù sao hắn nắm giữ tình hóa chi quang là khắc tinh của mặc chi lực. Có sự gia nhập của hắn rồi, có lẽ có thể mang đến một chút cải biến cho động thiên phúc địa. Nhưng nhìn điệu bộ này của Lục Mộc là muốn xem mình như y sư hậu cần. Hắn cũng không oán trách. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ càn khôn này có thể xua tan mặc chi lực cũng chỉ có một mình hắn. Lục Mộc cầm mặc đồ trong tay vứt cho Dương Khai, lại giải trừ khâm chế cho tên mặc đồ thứ nhất, rồi mắng người kia. Cút về, cẩn thận một chút cho ta. Nếu như bị mặc chi lực ăn mòn, tranh thủ thời gian đến tìm Dương tiểu tử. Dạ vâng. Tên mặc đồ thứ nhất được cứu trở về lĩnh mệnh, quay người xông về chiến trường. Nhờ vào ngươi. Lục Mộc gật đầu với Dương Khai, lại lần nữa giết trở về trong chiến trường. Từng tên mặc đồ bị hắn đưa tới do Dương Khai xuất thủ tịnh hóa. Rất nhiều thượng phẩm khai thiên bị mặc chi lực nhiễm còn duy trì lý trí, liền chủ động vọt tới bên này tìm Dương Khai trợ giúp. Tịnh hóa chi quang không ngừng sáng lên, mặc chi lực không ngừng tản ra. Trong lúc nhất thời, Dương Khai có chút bận bù đầu. Hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Những thượng phẩm khai thiên bị mặc chi lực ăn mòn này phải chăng đã triệt để chuyển hóa thành mặc đồ? Từ bề ngoài là nhìn không ra, càng là mặc đồ càng tinh thông ngụy trang. Cho nên khi hắn xuất thủ tình hóa mặc chi lực cho một thượng phẩm khai thiên nào, lúc người này đột nhiên gây khó khăn, Dương Khai đã có đề phòng. Cũng không biết vị thất phẩm khai thiên này xuất thân từ động thiên phúc địa nào, thực lực không tầm thường, vừa ra tay chính là thần thông uy năng to lớn. Trong nháy mắt Dương Khai tế ra thương long thương, một thương đảo ra phía trước. Thiên địa vĩ lực cuốn tới, Dương Khai một thương chọc vào vai hắn. Mặc đồ này lại không quan tâm, một bộ tư thế muốn đem Dương Khai đánh chết dưới lòng bàn tay. Lan Ngô Nhược một mực thủ hộ bên người của Dương Khai đều cảnh giác đối với mỗi một thượng phẩm khai thiên chủ động đến đây tìm kiếm trợ giúp. Dương Khai xuất thủ, nàng cũng xuất thủ. Thiên thiên trong ngọc chưởng ẩn chứa năng lượng to lớn, hùng hăng đánh vào trên thân của mặc đồ kia. Hợp lực của hai người, mặc đồ này bị đánh bay, Dương Khai vội vàng bước ra. Cách đó không xa, một đạo lưu quang chạy nhanh đến bên này, rõ ràng là Lục Mộc thần quân đến đây lần nữa. Xa xa nhìn thấy màn này, Lục Mộc nổ đồng đắm mắt, người chưa đến tiếng rống giận dữ lại vang. Ranh con, người dám sao? Mặc đồ đánh lén Dương Khai này đại khái cũng biết mình không có cơ hội xuất thủ, bản thân không chút do dự mà tự bạo. Mà hắn cố ý dẫn đạo, sau khi hắn chết, tiểu càn khôn bỗng nhiên khuếch trương ra. Lực lượng màu mực tràn ngập tiểu càn khôn, tràn ngập một mảnh hư không to lớn. Lục Mộc vội vàng dừng bước, một mặt ngưng trọng nhìn qua tiểu càn khôn bị mặc chi lực tràn ngập. Hắn tuy là bát phẩm khai thiên, lại có huyền âm trúc thủ hộ tiểu càn khôn, nhưng mà cũng không nguyện ý nhiễm phải lực lượng quỷ dị này. Để cho hắn thoáng an tâm, là chốc lát sau, Dương Khai đã mang theo Lan U Nhược trùng sát đi ra từ trong tiểu càn khôn kia. Tình hóa chi quang bao phủ hai người, không bị mặc chi lực ăn mòn nửa điểm. Từng tiếng bạo liệt truyền ra, Lục Mộc quay đầu nhìn, sắc mặt càng ngưng trọng. Trong chiến trường, nguyên bản còn thừa 10 tên mặc đồ. Mà giờ phút này 10 tên này lại không hẹn mà cùng tự bạo. Tiểu càn khôn của tất cả mọi người đều phá toái. Toàn bộ chiến trường chỉ một thoáng trở nên hỗn loạn tưng bừng. Mà trên từng khối linh châu phá toái, có mặt chi lực như mực đậm chiếm cứ. Sau khi những mặc đồ này chết, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn bị mặc tộc thôn tính. Lục Mộc cầm trong tay mặc đồ cuối cùng giao cho Dương Khai. Trong nháy mắt, thần thái giống như già đi mấy trăm tuổi. Trận chiến này cho tới nay, động thiên phúc địa hao tổn nhân thủ, đã 200-300 người. Tất cả những người này đều là thất phẩm, mỗi một nhà đều tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ đối với mặc tộc, nhưng muốn giết nàng ta cũng không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu. Có thể đây chính là trách nhiệm mà động thiên phúc địa phải gánh vác từ xưa tới nay. Thời điểm khi Càn Khôn Minh Mông này gặp phải nguy cơ, tất cả mọi người có thể tránh né, chỉ có bọn hắn đi ngược dòng nước, thẳng nghênh hạo kiếp. Địa vị cao cao tại thượng không thể lay động, cũng mang ý nghĩa đeo trách nhiệm trên lưng mà thường nhân không thể đeo. Thời điểm đem toàn bộ hắc vực triệt để phong tỏa, các bát phẩm thái thượng của các động thiên phúc địa liền đã có dự tính. Cho dù tất cả mọi người chiến tử trong hắc vực, cũng phải đem mặt tộc tiêu diệt ở đây. Đến lượt người xuất thủ rồi. Lục Mộc quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai đem mặt chi lực trong thể nội của mặt đồ kia tịnh hóa sạch, rồi khẽ gật đầu nói. Nghĩ bất dung tự. Chiến trường tàn khốc để cho trong lòng của Dương Khai nghiêm nghị. Lúc này mới lĩnh hội tới mặt chi vương tộc cường đại. Sống chung trăm năm trong lồng giam còn có thể bình yên vô sự. Hoàn toàn là nhờ siêu cấp đại trận hạn chế thực lực của nàng ta. Mà bây giờ, cho dù là bị nhốt vô số năm, thực lực chưa đến đỉnh phong, cũng vẫn giết chóc vô số hơn ngàn vị thượng phẩm khai thiên vây quét. Dương Khai còn có thể tưởng tượng nếu nàng ta khôi phục đỉnh phong lại có quang cảnh ra sao. Âm thầm cảnh giác hướng tới, mặc chi vương tộc đủ để so với cửu phẩm khai thiên trong truyền thuyết. Lục Mộc nói một tiếng, dẫn đầu phóng đi. Theo sát ta. Dương Khai cùng Lan Ngu Nhược theo sát sau. Thời điểm nơi xa ngắm nhìn, Dương Khai không cách nào thấy rõ hết thảy trong chiến trường. Chân chính đặt chân trong đó mới lĩnh hội sát cơ nơi đây. Một mảnh hư không to như vậy, phương viên vạn dặm, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một tấm mạng nhện to lớn. Trung tâm mạng nhện kia chính là nơi mặt tộc chiếm cứ. Mỗi một cây tơ nhện trong mạng nhện này đều là do mặt chi lực giống như mực đậm cô động mà thành. Rơi vào trong cái lưới này, tất cả các cường giả động thiên phúc địa đều như côn trùng sắp bị bắt ăn. Đây là sân nhà của mặt tộc. Trong phạm vi bao trùm của mạng nhện này, nàng ta là chúa tể, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người. Từng tơ nhện do mặt chi lực cô động phản phất như vật sống. Khi thì bật lên cắt chém, thỉnh thoảng liền có người vì vậy mà thụ thương. Cuối cùng, Dương Khai cũng hiểu. Một màn hai ngày nhìn thấy khi trước là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều thượng phẩm khai thiên hiển nhiên chưa bao giờ tranh đấu cùng mặt vương chi tộc. Cho nên, không có chút nào phòng bị đối với mạng nhện bỗng xuất hiện này. Thời điểm tơ nhện cắt chém, hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên vẫn lạc tại chỗ. Mà người bị tơ nhện đánh trúng, trên vết thương liền bị nhiễm mặt chi lực. Cho nên cho dù tất cả thượng phẩm khai thiên ở đây đều có huyền âm trúc trấn thủ tiểu càn khôn, cũng không tránh được vận mệnh bị mặt hóa. Huyền âm trúc có thể giúp cho bọn hắn ngăn cản mặt chi lực tốt hơn, lại không có biện pháp triệt để miễn dịch như thiên địa tuyền, nhiều lắm chỉ là kéo dài thời gian bị mặt hóa. Không có quá nhiều thần thông bí thuật chói mắt, tất cả mọi người đang nghĩ đến trăm phương ngàn kế trùng sát tới mặt tộc, nhưng mỗi lần đều bị từng đạo tơ nhện kia ngăn. Chân chính trùng sát đến bên người mặt tộc, không ngừng tranh đấu cùng nàng ta, chỉ có một số người. Chương 4893. Mặt tộc trên thân thể khổng lồ, vết thương chồng chất. Hơn ngàn vị thượng phẩm khai thiên của các động thiên phúc địa tranh đấu cùng nàng ta thật lâu. Mặc dù tổn thất to lớn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Trong từng vết thương kia, chảy ra chất lỏng giống như mực đậm, có vẻ như là máu của mặt tộc. Mặt tộc nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này nhìn dữ tợn, đau đớn cùng phẫn nộ để cho nàng ta càng xấu xí. Dương Khai chợt đạp chân, tiến vào chiến trường, liền để cho Mặc tộc chú ý. Trăm năm qua, hắn nắm giữ Tịnh Hóa Chi Quang, để cho Mặc tộc chịu không ít đau khổ. Giờ phút này, ánh mắt Cừu Thị giống như núi lửa sắp phun trào, tích chứa nội diễm vô tận. Lục Mộc Thần Quân một ngựa đi đầu vọt tới trước. Thanh âm tranh minh vang, tơ nhện bật lên, hóa thành lợi khí sắc bén cắt chém hư không, để con đường phía trước hóa thành bụi gai tử vực. Từng đạo thần thông bí thuật oanh ra từ trong tay của Lục Mộc, thiên địa vĩ lực khuấy động, uy năng vô tận dọn sạch chướng ngại ngay phía trước. Mặc tộc hiển nhiên cũng ý thức được dự tính của Lục Mộc, rõ ràng là muốn xuất thủ tạo cơ hội cho Dương Khai. Lúc này nàng ta cười lạnh nói: "Si tâm vọng tưởng." Nàng ta ngẩng đầu, chân dài vũ động, xa xa nhằm ngay Lục Mộc. Trên chân dài móc câu cong như ưng trảo, một đạo hắc quang nhanh như thiểm điện từ trong móc câu bắn tới. Lục Mộc mơ hồ không ngờ Mặc tộc lại còn có bản lãnh này. Mấy ngày tranh đấu này nàng ta chưa từng thi triển qua. Nhất thời không quan sát, muốn ngăn cản đã có chút không kịp, trong lúc vội vàng hạ thấp thân thể. Hắc quang đánh sượt qua bờ vai hắn, Lục Mộc nhảy dựng lên như giẫm phải đuôi mèo, chập ngón tay như kiếm, cắt đi huyết nhục trên đầu vai mình. Huyết nhục kia liền bị lực lượng mực đậm như ngọn lửa đốt thành tro bụi trong hư không. Trên đầu vai máu tươi chảy đầm đìa, đau đớn như vậy, Lục Mộc lại giống như không chút để ý. Chỉ là quay đầu nhìn Dương Khai. Thấy Dương Khai vẫn theo thật xác sau mình, không có nửa điểm tổn thương. Lúc này hắn mới thả lỏng trong lòng. "Cẩn thận à." Dương Khai nhắc nhở. Sắc mặt của Lục Mộc biến ảo, càng nhiều hắc quang đánh ra từ Mặc tộc bên kia, chớp mắt liền đến phụ cận. Lục Mộc nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo thân ảnh to lớn nguy nga đột nhiên hiển hiện từ sau lưng, phảng phất là một bộ kim nhân thiết giáp, uy phong nghiêm nghị. Kim nhân thiết giáp cao hơn 10 trượng, toàn thân đều được kim giáp bao trùm, không lọt khe hở, cũng không thấy rõ khuôn mặt. Trong tay nắm lấy một thanh trảm mã đao thật dài. Trên đao quang mang phun trào, giống như có thể chém hết yêu tà trong thiên hạ. Đây rõ ràng là thần thông pháp tướng của Lục Mộc. Thân là bát phẩm khai thiên, Lục Mộc thần quân tự nhiên là có thần thông pháp tướng thuộc về mình. Bất quá, bình thường cũng sẽ không tùy tiện thôi động, bởi vì đây là một chiêu cường đại nhất của hắn, cũng là chiêu liều mạng. Thế nhưng, bị Mặc tộc cường hoành công kích, hắn không thể không vận dụng một chiêu này. Cả người Lục Mộc đều hòa làm một thể cùng kim giáp cự nhân. Trảm mã đao huy động tới phía trước, ngăn lại từng đạo hắc quang đánh tới. Mỗi một lần đụng vào, toàn thân kim giáp cự nhân đều chấn động, liên tiếp lùi. Ba hơi thở sau, kim giáp cự nhân đã lùi lại mấy chục trượng, hắc quang đánh tới giống như vô cùng vô tận. Kim giáp cự nhân lại ngăn cản không có nổi, mắt thấy hắc quang liền muốn đánh phá kim giáp cự nhân thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, từng bóng người lần lượt giết tới từ bốn phía. Mỗi một đạo thân ảnh đều là bát phẩm thái thượng của Đồng Thiên Phúc Địa. Thần thông bí thuật huyền diệu đều xuất hiện, hợp lực của nhiều người rốt cuộc cũng ngăn được hắc quang. Lục Mộc quay đầu nhìn xung quanh, khẽ gật đầu với mọi người, một ngựa đi đầu, như đại tướng quân xông pha chiến trường, xông vào phía trước nhất. Hơn 10 bát phẩm hóa thành hai cánh, bảo hộ Dương Khai ở chính trung tâm, ầm ầm tiến lên phía trước. Mặc tộc cường đại cũng làm cho tất cả các cường giả của Động Thiên Phúc Địa, lĩnh giáo vương tộc khủng bố. Nàng ta lẻ loi một mình tranh đấu cùng hơn ngàn vị thượng phẩm khai thiên, mà vẫn có thể hung mãnh như thường. Hắc quang không ngừng bắn ra, đều bị các bát phẩm thái thượng liên thủ hóa giải. Khoảng cách ngày càng gần, từng cây tơ nhện như quỷ mị tập sát, cũng không ngăn được bộ pháp của đám người. Nàng ta cũng đã đoán được dự tính của các bát phẩm thái thượng này. Không có đi theo cản trở, chỉ ở một vị trí tương đối an toàn, anh ra từng đạo thần thông bí thuật, đánh thức thân thể khổng lồ của Mặc tộc. Lan Ngu Nhược sớm đã thoát ly đội ngũ. Nàng cũng không phải là lẻ loi một mình, bên cạnh còn có rất nhiều cường giả Động Thiên Phúc Địa, mà lại hơn 10 bát phẩm thái thượng bây giờ che chở cho Dương Khai, thu hút đại bộ phận lực chú ý của Mặc tộc. Cho nên, tình cảnh của những người khác tương đối an toàn. Trên khuôn mặt của Mặc tộc có từng tia thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên cũng hồi tưởng lại Tịnh Hóa Chi Quan lợi hại ra sao. Nhất là khi Dương Khai bắt đầu thôn phệ lực lượng hoàng tinh cùng lam tinh trong Tiểu Càn Khôn. Sau khi tay trái tay phải sáng lên quang mang khác biệt, bối rối này càng rõ ràng. Lục Mộc Thần Quân thấy tia bối rối này, dẫn đám người xông càng cấp tốc, thẳng tiến không có lùi. Bỗng nhiên, khóe miệng của Mặc Tộc phát họa ra một tia cười lạnh tàn khốc. Trên trán của nàng ta bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Khe hở kia giống như một con người dựng đứng, hiển thị rõ yêu dị. Một đạo quang mang màu mực so với mặt chi lực còn nồng đậm hơn, từ trong con người kia thẳng đánh ra, chớp mắt liền đến phụ cận. Sắc mặt của đám người Lục Mộc Thần Quân đại biến, không ngờ tới Mặc Tộc lại còn có thần thông này. Bọn hắn không có cảm nhận được uy hiếp gì từ trong quang mang màu mực, nhưng bản năng lại có một loại trực giác đại sự không ổn rồi. Quang mang màu mực cũng không có nhằm vào người nào đó. Lúc đến trước mắt mọi người lại bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới lớn màu mực. Lưới kia phong thiên tỏa địa chụp xuống đám người. Tất cả mọi người tránh né không ra, trong nháy mắt thiên địa vĩ lực bát phẩm khai thiên tiết ra. Từng đạo thần thông pháp tướng liên tiếp lộ. Rất nhiều bát phẩm cũng không dám giữ lại chút nào. Liên tiếp thúc giục bí thuật cường đại nhất của mình ra, chặn Mặc Võng kia lại. Mặc Võng cứng cỏi không gì sánh được, đúng là vạn pháp bất xâm. Bỗng nhiên, có vào, tất cả mọi người bị ném vào trong lưới. Hơn 10 bát phẩm khai thiên lo lắng, còn có người kinh hô. Không xong! Lưới lớn màu mực rõ ràng cũng có đặc tính của mặt chi lực. Chẳng những sắc bén còn có lực ăn mòn cực mạnh. Thời điểm chụp trúng mọi người, đầu tiên liền cảm thấy đau đớn. Thân thể bị tia lưới cắt ra từng vết thương. Mặc chi lực thuận theo vết thương xâm nhập vào trong thể nội. Mặc Tộc thu lưới, thân hình đám người không tự chủ bị kéo đi qua. Thượng phẩm khai thiên ở gần đó nhìn thấy cảnh này, tự nhiên là vội vàng xuất thủ, nghĩ cách cứu viện, nhưng không có chút hiệu quả nào. Đám người bị trói buộc càng khó mà tự cứu. Tất cả mọi người bị dính vào cùng nhau, bất kể làm thế nào đều có phong hiểm ngộ thương. Trong lúc nhất thời lại có chút vô kế khả thi. Tiếng cười bén nhọn của Mặc Tộc vang lên. Theo lưới lớn kéo theo mọi người, phần bụng căn phòng của nàng ta đã nứt ra một cái khe nứt to lớn. Hai bên vết nứt hiện ra đầy răng nanh giống như răng cưa. Phản phất bụng của nàng ta là có một cái miệng khác, có thể thôn phệ vạn vật. Tại thời khắc này, Tịnh Hóa Chi Quan thuần khiết liền nở rộ uy năng như mặt trời dâng lên. Trong nháy mắt, bà phủ tất cả bát phẩm khai thiên bị trói buộc. Lưới lớn ngay cả thần thông pháp tướng đều không thể phá hư kia. Giờ phút này lại giống như là bông tuyết dưới ánh mặt trời cấp tốc hòa tan. Liền đới lấy mặt chi lực quanh quẩn miệng vết thương của đám người cũng bị xua tan không còn một mảnh. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của Mặc Tộc liền cứng ngắc. Nàng ta cũng không phải là không biết Tịnh Hóa Chi Quan khắc chế lực lượng của nàng ta. Nhưng mà ở trong quá trình chung sống trăm năm cùng với Dương Khai, nàng ta cảm thấy mình đã đại khái suy nghĩ ra uy năng của Tịnh Hóa Chi Quan. Mặc dù vật kia cao minh, nhưng mà không thể mạnh đến trình độ này được. Nàng ta là không biết trong thời gian Dương Khai chung đụng cùng nàng trăm năm qua, chỗ Tịnh Hóa Chi Quan thi triển trên cơ bản đều là thôn phệ hoàng tinh cùng lam tinh dưới lục phẩm mà thôi. Dù sao muốn đánh lâu dài, Dương Khai phải tiết kiệm tài nguyên trong tay. Mặc dù hắn có vô số hoàng tinh cùng lam tinh, nhưng mà không dám dùng quá phung phí. Mà lần này, bởi vì phải đấu trực diện cùng với Mặc Tộc, cho nên hắn vừa đến liền thôn phệ bát phẩm hoàng tinh cùng bát phẩm lam tinh. Chỗ Tịnh Hóa Chi Quan thì triển ra uy năng tự nhiên mạnh hơn. Bát phẩm hoàng tinh cùng bát phẩm lam tinh đã là tài nguyên cấp bậc cao nhất trong tay hắn có. Đột nhiên thoát khốn, hơn 10 bát phẩm khai thiên không chút do dự, nhào nhào thôi động thần thông pháp tướng đánh tới Mặc Tộc. Đây chính là cơ hội trời cho. Trước đó, bọn hắn muốn đột phá phong tỏa của Mặc Tộc, vật lộn cùng nàng, nhưng không ai thành công. Tất cả ý đồ đến gần nàng đều bị nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ra xa. Mà lần này, nàng lại chủ động đem mọi người kéo tới gần. Thần thông bí thuật đánh vào trên thân thể khổng lồ của Mặc Tộc, đánh cho nàng hoa dung thất sắc, tiếng kêu rên liên hồi, lửa giận cuồn cuộn không thể ức chế, huy động chân dài ra sức phản kích. lửa giận của nàng ta rất nhanh bị khủng hoảng thay thế. Mặt trời nhỏ chói mắt phá vỡ bí thuật của nàng ta, bị Dương Khai ngạnh ngạnh xinh xinh nhét vào trong khe hở vỡ ra trên bụng của nàng ta. Mặc dù chớp mắt sau, cả người Dương Khai liền bị chân nàng ta quét bay ra ngoài, nhưng phần bụng của Mặc Tộc lại giống như là phát sinh một trận biến cố kinh thiên động địa. Tất cả mọi người có thể tin tưởng cảm giác khí tức của Mặc Tộc đang suy yếu, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Cái này khiến cho bọn hắn quá sức vui mừng, ra tay càng tàn nhẫn. Ầm ầm, một trận công kích điên cuồng, có hơn 10 bát phẩm khai thiên liền nhẹ nhàng vui vẻ. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn hắn không có cơ hội phát tiết lực lượng của mình như vậy. Thực lực gia tăng, địa vị tăng lên cũng mang ý nghĩa không có bao nhiêu mục tiêu đáng để cho bọn hắn tự mình xuất thủ. Thời điểm mới tranh đấu cùng với Mặc Tộc, rất nhiều người trong bọn hắn đều có chút ngượng tay. Giờ phút này lại càng đánh càng nóng, như lập tức trẻ ra mấy ngàn tuổi, một lần nữa quay trở về với tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào. Tịnh hóa chi quang trong tay của Dương Khai tiếp tục liên miên, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tạo thành tổn thương cho Mặc Tộc. Mặc Tộc điên cuồng phản kích, thỉnh thoảng lại có khí tức Tiểu Càn Khôn sụp đổ truyền đến từ phía sau. Đó là có thượng phẩm khai thiên vẫn lạc. Nhưng mà càng có nhiều bát phẩm khai thiên đột phá mạng nhện phong tỏa của Mặc Tộc đến đây gia nhập chiến đoàn. Tràng diện hỗn loạn tột đỉnh, nhưng mỗi người đều biết mình muốn làm gì. Nhất là bên cạnh Dương Khai, bao giờ cũng đều có 4-5 bát phẩm khai thiên thủ hộ. Tất cả mọi người đều biết tịnh hóa chi quang mà Dương Khai thi triển mới là lợi khí khắc chế Mặc Tộc. Mặc dù Dương Khai chỉ là lục phẩm khai thiên, nhưng tạo thành tổn thương đối với Mặc Tộc, những bát phẩm như bọn hắn đều không thể nào so sánh. Khí tức của Mặc Tộc tiếp tục suy yếu, sau khi giải dụ một lúc, tự như đã không còn sức hoàn thủ. Tình hình như thế để cho tinh thần của đông đảo thượng phẩm khai thiên đều đại chấn. Kết thúc tập 1035 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.